Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 773, siêu cấp bại gia tử. Thiếu nữ sợ ngây người, cũng sợ ngây người, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình ngồi một lần độ giới phi luân, cùng thiên hàng tai vạ bất ngờ. Thiếu nữ bên cạnh một tên dáng người khôi ngô thiếu niên đã siết chặt quyền đầu, hàm răng cắn khanh khách rung động. Xúc sinh, ngươi dám đánh ta tỷ tỷ chủ ý. Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi ở giữa, liền muốn đứng lên, nhưng hắn lại bị thiếu nữ kia một cái kéo lại. Đệ đệ, đừng xúc động, ngươi đã là chúng ta Mộc gia hy vọng cuối cùng. Ngươi như xảy ra sự tình. Thiếu nữ nhẹ nói vài câu về sau, liền chậm rãi đứng dậy. Nàng chạm này lên, ngạo nhân dáng người liền lập tức bày ra không thể nghi ngờ. Nhưng nàng dung mạo lại vẫn cứ giống như hài đồng, ngây thơ đáng yêu. Cái này to lớn tương phản, tạo thành mãnh liệt so sánh. Lô Ôn Luân thấy hai mắt một mảnh hỏa nhiệt, cảm thấy càng là vui vô cùng. Thức thời, theo bản thiếu đi thôi. Hầu hạ tốt bản thiếu, tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Lô Ôn Luân nói một tiếng, liền muốn đưa tay hướng phía thiếu nữ kéo đi. Thiếu nữ trong mắt lóe lên một tia nộ hỏa, nhưng lại không dám phản kháng. Nếu là nàng không cẩn thận chọc giận tới trước mắt cái này đại thế lực xuất thân thiếu gia, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng Lô Ôn Luân tay còn không có đụng phải thiếu nữ, một trận tiếng bước chân truyền đến. Chợt, một cái nghe vào cực kỳ thanh âm phách lối vang lên. Cái này phá phi luân, hoàn cảnh làm sao kém như vậy? Để cho bản thiếu gia tâm tình thật không tốt a. Đột ngột âm thanh, để cho Lô Ôn Luân động tác không khỏi vì đó trì trệ. Ánh mắt không tự chủ hướng phía âm thanh chỗ nhìn sang. Hắn vừa mới quay đầu, thì thấy một ăn mặc theo bốn phía không hợp nhau thiếu niên nghênh ngang đi tới. Thiếu niên này, người mặc một bộ màu đen mau ni áo khoác, cái cổ ở giữa vì đó đầu trắng đen xen kẽ ngăn chứa khăn quàng cổ. Trên mặt của hắn mang theo một bộ khảm lóe sáng kim cương kính râm, trong miệng ngậm nhỏ dài thuốc miệng. Phía sau hắn đi theo tám tên trên người mặc lây quần cụt tuyệt sắc mỹ thiếu nữ. Mỗi người cũng là dáng người hỏa bạo, dung nhan tuyệt mỹ, tiếc ngọc đế tử vương tiêu rơi vãi. Lô Ôn Luân nhìn người nọ về sau, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cảm thấy ngăn không được âm thầm kêu khổ bắt đầu. Cái này tiếc ngọc đế tử vương tiêu rơi vãi, cũng là có tiếng vạn giới siêu cấp bại gia tử. Xuất thủ sự xa hoa, có thể làm người líu lưỡi. Nhưng cái này không phải mấu chốt. Mấu chốt là Lô Ôn Luân trước đó không lâu còn đắc tội qua vương tiêu rơi vãi. Giữa bọn hắn cừu hận còn không có hóa giải đây. Nhà ôi, ai đây nha? Đây không phải Lô chạy trốn nha. Vương tiêu vẩy vào vừa nhìn thấy Lô Ôn Luân về sau, lập tức quái khiếu. Trong miệng hắn Lô chạy trốn ba chữ cũng chính là châm chọc Lô Ôn Luân lần trước cùng hắn kết thù kết oán về sau, giống rụt đầu rùa đen giống như bỏ trốn mất dạng hành vi. Lô Ôn Luân nghe vậy, sắc mặt tối đen, ánh mắt bên trong bôi qua một tia nộ hỏa. Vương tiêu rơi vãi, chớ quá mức, ta Lô Ôn Luân tốt xấu tại đế tử bảng bài danh cao hơn ngươi. Lô Ôn Luân tại đế tử bảng bài danh xác thực so với vương tiêu rơi vãi cao, nhưng không chịu nổi vương tiêu rơi vãi có tiền có thế à. Nghe được Lô Ôn Luân lời nói, vương tiêu rơi vãi cười hắc hắc. Chợt, hắn vỗ tay một cái, thanh âm phách lối truyền ra. Ai dám đánh trước mắt tên vương bát đản này một quyền, bản thiếu thưởng một vạn cực phẩm linh thạch. Âm thanh rơi xuống, bên trong đại sảnh tất cả vũ tu trong nháy mắt sợ ngây người. Một vạn cực phẩm linh thạch, chớ xem thường một vạn cực phẩm linh thạch. Phải biết đối với đại đa số vũ tu mà nói, chỉ sợ 10 cuộc đời đều tích góp không đến 1 vạn cực phẩm linh thạch. Mấu chốt hơn là 1 vạn cực phẩm linh thạch, thế nhưng là có thể ở võ kỹ trong các mua được vương cấp công pháp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu kích động. Đúng lúc này, thiên tử đệ nhất Hào Nhã các đại môn bị đánh ra, Diệp Hiên phong khinh vân đạm đi ra, lạnh nhạt âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ai là Tiếc Ngọc đế tử Vương Tiêu rơi vãi? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.